Tiên Linh Đồ Phổ, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 663 chính chủ. Các sách, Com Linh Ngọc đoán không sai, Bồng Sơn Các không còn có tới thúc giục qua tiền hàng, theo giao hàng đệ tử nói, đi Bồng Sơn Các cũng không thấy được vị kia Ngô quản sự, mới nhậm chức quản sự bọn họ vô cùng khách khí. Trải qua việc này, La Huần tựa hồ ngộ một sự tình. Hắn lén lút cùng Linh Ngọc than thở. Ta chỉ là không muốn vẫn theo như dựa vào người khác, lại nói, phạm sư đệ hắn. Linh Ngọc cười nói, người ở đây Tinh La Hải cũng hơn 100 năm, hẳn là giải khai Tinh La Hải cửa hàng tình huống A, hơi có chút kích thước cửa hàng, phía sau đều có chỗ dựa, bọn họ khai trương ban đầu, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng một chút cao giai tu sĩ cài đặt quan hệ. Những thứ này cửa hàng thực sự nhận thức cao giai tu sĩ sao? Bọn họ đại bộ phận chỉ là nhờ quan hệ đi cửa sau mà thôi, thậm chí thêm vào chỉ là bên cạnh bọn họ tôi tớ. Thực lực bản thân không đủ, cầu trợ ở người, cái này không phải là cái gì chuyện mất mặt. La Huần rõ ràng bạch giá cái đạo lý, chỉ là. Hắn thở dài, phạm sư đệ vậy tính tình ta không muốn trương dương chúng ta quan hệ giữa, làm cho hắn không vui. Thấy hắn nói thật, Linh Ngọc liền cũng nói. Người cho rằng, hắn sẽ không cho bất luận cái gì cửa hàng làm chỗ dựa vững chắc sao? Hắn ở Tinh La Hải hơn 300 năm, coi như mình không làm, cũng sẽ có người cầu tới cửa. Che chở những người này, thậm chí không cần hắn tự thân xuất mã, chỉ cần phân phó tôi tớ một câu là được. Người nếu cảm thấy chiếm tiện nghi của hắn, không bằng giống như những thứ này cửa hàng thông thường, đem cực phẩm linh trà nhiều tặng hắn một ít, cho rằng thù lao chính là. La Huần tỉ mỉ nghĩ lại, Linh Ngọc thuyết pháp này ngược lại cũng không giả, đem Huyền Nguyên Quan trở thành cầu đến bọn họ trên cần che chở cửa hàng, không là tốt rồi? Phạm Nhàn Thư nếu đã biết che chở những cửa hàng kia, che chở Huyền Nguyên Quan cũng không tính là làm khó dễ sự tình. Huống hồ, Huyền Nguyên Quan có thể có ngày hôm nay, vốn chính là nâng Phạm Nhàn Thư phúc. Vài ngày sau, La Huần tự mình đi Lâm Lang Các tặng linh trà, gặp Mạc Trầm. Sự tình giải quyết, hắn chỉ có đem việc này nói ra khỏi miệng, hỏi một chút Mạc Trầm biết làm như thế nào. Không nghĩ tới, Mạc Trầm thuận miệng nhân tiện nói. Chuyện nào có đáng gì ngươi đi đập bọn họ cửa hàng, xem bọn hắn còn dám hay không lấn đến các ngươi trên đầu. La Huần ngạc nhiên, vì sao Mạc Trầm cùng Linh Ngọc ý tưởng giống nhau như đúc? Đây hắn nhận biết Linh Ngọc thật lâu sau, biết vị này Trình sư muội từ trước cũng có chút côn đồ tật, có thể Mạc Trầm hắn. Mạc Trầm thấy hắn như thế, liền hỏi nguyên nhân. La Huần như nói thật, Mạc Trầm kinh ngạc qua đi cười nói. La sư đệ, ngươi vị này Trình sư muội không vào chúng ta Từ Tiêu kiếm phái đáng tiếc, nàng cái này phong cách hành sự cùng Từ Tiêu kiếm phái hà tương tự? La Huần cười khổ nói. Nàng không phải là không muốn vào Từ Tiêu kiếm phái, chẳng qua là khi đó bị cự tuyệt. Hắn đem trước đây Linh Ngọc báo danh lúc từng trải đại thể nói một lần. Mạc Trầm suýt chút nữa cười đáp dưới đáy bàn đi, thật vất vả ngưng cười, hắn nói, ta nhớ được trước đây phụ trách chuyện này chính là Từ sư huynh. Vị đệ tử nhất định không nghĩ tới, bị hắn xem thường nhân chẳng những thành nguyên sau lớn tu sĩ, hơn nữa. Ân, này môn quy quả thực vừa phải hợp lý, nữ tử tâm tư thuần túy tuyển trạch kiếm tu đường mặc dù không nhiều, nhưng nếu chuyên chú đạo này, giống nhau có thể lấy đã thành liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem Mạc Trầm thật tình như thế mà suy tư việc này, La Huần hỏi. Mạc sư huynh, người nghĩ qua trở về Từ Tiêu kiếm phái sao? Mạc Trầm ngẩn ra, tinh thần phức tạp thở dài. Tình huống của chúng ta cùng ngươi bất đồng, muốn trở về Từ Tiêu kiếm phái, trừ phi. Hắn nếu chọn rời đi. Như thế nào còn có thể trở về kiếm quân lôi đình giận dữ, hắn cũng gánh không nổi. Thu hồi tâm tư, Mạc Trầm nói, là sư đệ, người cũng đã biết vì sao Trình đạo hữu đi phá tiệm. Ngược lại có thể đem sự tình giải quyết, bởi vì, này trùng cửa hàng, chủ sự thường thường chỉ là trúc cơ tu sĩ, rất nhiều chuyện, bọn họ đều là liền mông mang đoán, bao quát phía sau chủ từ tâm tư. Người sợ nháo sự, kỳ thực bọn họ càng sợ nháo sự, bởi vì bị nháo sự, nói rõ chính mình không đủ năng lực. Người thái độ cường ngạnh, bọn họ liền sẽ cho rằng, sau lưng ngươi quan hệ thực cứng. Đương nhiên, nếu như sau lưng ngươi không có quan hệ, một chiêu này chỉ có thể ứng phó tầm thường cửa hàng, chỉ có sau lưng ngươi thật có quan hệ, mới có thể một ít bối cảnh hùng hậu cửa hàng đùa giỡn ngoan. Trải qua Mạc Trầm phen này giáo dục, La Huần thành tâm cảm ơn. Đa tạ Mạc sư huynh chỉ điểm, Mạc Trầm khoát khoát tay, người ta vốn là một nhà, không cần khách khí. Biết đạo Linh Ngọc đã từ Vô Song Thành trở về, lại sau khi đột phá kỳ, đêm đó, Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm liền tới cửa bái kiến. Phục Nguyên Thanh rất thức thời, bái kiến đồng thời cũng đem sổ sách đưa tới. Linh Ngọc không có khách khí, đem sổ sách tỉ mỉ lật một lần, đại thể không có vấn đề gì, chỉ có giao trả lại cho hắn. 30 năm tìm không thấy, Linh Ngọc một lần hành động sau khi đột phá kỳ, Phục Nguyên Thanh đã tâm phục khẩu phục. Hắn cho là mình tu luyện rất nhanh, có Lâm Lang Các làm hậu thuẫn, bất quá 200 năm thì có kết anh khả năng, có thể linh ngọc, nhưng ở ngắn ngủi trong 200 năm, từ kết đan thẳng đến nguyên sao. Nguyên sao tu vi, đủ để xưng bá nhất phương, đừng nói một cái nho nhỏ Lâm Lang Các chính là bay hạc lầu, mặt nguyên sao tu sĩ cũng phải cúi đầu. Tiếp trở về sổ sách, Phục Nguyên Thanh cảm giác được một đạo cường đại thần thức không cố kỵ chút nào đảo qua chính mình. Trong lòng hắn rùng mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyển qua ánh mắt phát hiện Mạc Trầm cũng là như vậy. Một lát sau, Linh Ngọc thu hồi thần thức nhìn không dám thở mạnh hai người, hỏi. Hai người các ngươi chuẩn bị khi nào kết anh? Vừa rồi cái này đào qua, nàng tu vi của bọn họ đã trong lòng hiểu rõ. Năm đó lúc tới, Phục Nguyên Thanh đã gần đến kết đan viên mãn, 30 năm trôi qua, hắn ở cái giai đoạn này tích lũy quá sâu. Còn như Mạc Trầm, so với hắn Phục Nguyên Thanh hơi chậm chút, bất quá cũng có 10 năm sau tích lũy. Phục Nguyên Thanh cung kính bẩm, chúng ta tích lũy đã quá, năm gần đây sẽ dịch ra kết anh. Linh Ngọc gật đầu, kết anh tuy là nguy hiểm, ngược lại cũng không cần quá mức sợ hãi. Dứt lời, tay nàng ngón tay bắn liên tục, lưỡng đạo linh quang bay vào mi tâm của bọn họ, không có vào thức hải. Cái này lưỡng đạo linh quang quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã vào thức hải. Trong nháy mắt, hai người liền cảm giác trong óc nhiều rất nhiều thứ, có khi là hình ảnh, có khi là văn tự, có khi là kiếm quang, tựa hồ ẩn chứa huyền ảo đạo lý, vừa tựa hồ bình thường không có gì lạ. Các ngươi chủ thượng không ở, đây là ta thay hắn ban thưởng, hào hào thể ngộ, các ngươi kết anh có lợi thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lưỡng người đã đem linh quang hóa giải, đã biết nàng cho là cỡ nào vật chân quý, lập tức thành tâm thành ý mà bái tạ. Linh Ngọc phất tay một cái. Đây là phải có nghĩa, không cần như vậy. Từ Nghịch đem chuyện này giao cho nàng, không chỉ có muốn giám sát bọn họ cũng muốn chiếu xem bọn hắn. Trầm mặc một hồi, Linh Ngọc hỏi. Hai người các ngươi tin tức linh thông, cũng biết đạo lăng thương hôm nay tình thế. Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm nhìn kỹ liếc mắt, bọn họ cũng đều biết Linh Ngọc hỏi cái này nói có ý tứ. Linh Ngọc tự có sư môn, lăng thương sự tình, nàng cùng sư môn thư từ qua lại liền có thể biết được, hỏi bọn hắn tự nhiên là muốn biết từ Tiêu Kiếm phái tình huống. Làm sao, có cái gì khổ sở? Phục Nguyên Thanh hơi do dự một chút đáp, chúng ta đều xem như là Từ Tiêu Kiếm phái kẻ phản bội, đơn giản không dám cùng trước sư huynh đệ liên hệ, biết được cũng không nhiều. Đó chính là biết một chút, Phục Nguyên Thanh gật đầu. Không lâu, Mạc sư đệ ở Tinh La Hải nhìn thấy trước đây một vị sư huynh, nghe kể một ít. Đều là kẻ phản bội, hắn cùng Mạc Trầm tình huống lại có bất đồng. Hắn lúc rời đi, không có thông báo sư môn, Chiêu Minh kiếm quân mặc dù không có phái người tới bắt hắn, nhưng cũng là thông cáo môn phái xóa tên. Mạc Trầm chính là phụng mệnh Ly Sơn, kiêm du lịch, tên của hắn còn ở lại Từ Tiêu kiếm phái đệ tử danh sách trên, chỉ cần không phải trực tiếp mặt Chiêu Minh kiếm quân, hắn hoàn toàn có thể một mực chắc chắn, mình chính là xuất môn du lịch nhiều năm không về mà thôi. Nghe nói cái gì, Phục Nguyên Thanh nhặt mấy chuyện trọng yếu tình nói, Mạt nói. Tới Vô Kiếm Quân, có người nói nhiều năm không có xảy ra Từ Kiếm Đỉnh, tựa hồ là đang bế quan. Mạc Trầm liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi. Trình đạo hữu, người cũng đã biết, đoàn sư huynh đem Từ sư huynh công pháp nói cho Kiếm Quân. Loại chuyện như vậy, là Từ Tiêu Kiếm phái bí sự, bọn họ những người biết chuyện này không nói, Linh Ngọc đương nhiên không được hội chi hiểu. Nàng cau mày một cái, hỏi tiên thiên tử khí quyết. Mạc Trầm gật đầu, chính là quyền công pháp này. Ý của ngươi là Chiêu Minh khả năng đang tu luyện bộ công pháp này. Mạc Trầm không trả lời, bất quá ánh mắt của hắn đã nói rõ chính mình cầm khẳng định thái độ. An tĩnh hồi lâu, Linh Ngọc nhẹ rên một tiếng. Còn có hơn 40 năm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể tu luyện ra manh mối gì. Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm không được tin tưởng đoàn phi vũ sẽ phản bội Từ Nghịch, Linh Ngọc đồng dạng không được tin tưởng, nếu không, đoàn phi vũ làm sao sẽ bị tù ở Từ Tiêu kiếm phái nhiều năm, nàng cũng tu luyện tiên thiên tử khí quyết, biết bộ kiếm quyết này đặc thù chỗ. Bộ công pháp kia, phải là Từ Dĩnh Thiên Quân truyền thừa, then chốt ở chỗ. Tiên thiên, hai chữ, Từ Dĩnh Thiên Quân tiên thiên hóa linh, bộ công pháp kia hoàn toàn phù hợp hắn tự thân tình huống, người khác muốn tu luyện, phải qua đệ nhất quan chính là cái này. Tiên thiên, nàng muốn, đoàn phi vũ hiến cho Chiêu Minh tiên thiên tử khí quyết hẳn là thiếu sót một bộ phận. Dứt lời việc này, Phục Nguyên Thanh cùng Mạc Trầm cáo từ. Ra Huyền Nguyên Quan, Mạc Trầm không tự chủ được dừng bước, quay đầu nhìn trong bóng đêm nho nhỏ này đạo quan. Làm sao, Phục Nguyên Thanh hỏi, Mạc Trầm xoay người lại, đuổi kịp cước bộ của hắn. Phục sư huynh, người cảm thấy cái kia liên thai đổ ước Trình đạo hữu có thể thắng sao? Phục Nguyên Thanh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao không thể thắng? Mạc Trầm kinh ngạc nhìn hắn. Phục Nguyên Thanh cũng không phải là Đoàn Phi Vũ, Từ Nghịch có tin tưởng mù quáng, nhất là Từ Nghịch sau khi biến mất hắn cũng không nguyện ý thần phục Trình Linh Ngọc. Phục Nguyên Thanh im lặng thở dài. Mạc sư đệ, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ kiếm quân cùng bọn chúng gian, chúng ta phải đứng tại kiếm quân mặt chính, cái này đủ. Ngày thứ hai, một tấm thiệp đưa đến Huyền Nguyên Quan, Linh Ngọc vừa nhìn liền cười. Chính chủ đứng ra, tiếp mời lên Lạc Khoản, viết ba chữ Phạm Nhàn Thư. La Huẩn có chút bất an, Phạm sư đệ biết sẽ không cảm thấy chúng ta như vậy quá. Linh Ngọc phất tay một cái, người quá thấp xem chính mình. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn đều đã làm Huyền Nguyên Quan chỗ dựa vững chắc, có người ức hiếp Huyền Nguyên Quan, chính là đánh mặt của hắn. Ngươi xem, cái này thiếp mời hắn mời chính là ngươi, đây là nói cho người khác biết ngươi là của hắn thượng khách. La Huẩn lúc này mới phát hiện, trên thiếp mời viết là tên của hắn, mà không phải là Linh Ngọc. Cái này, yên tâm đi, ta cùng đi với ngươi. Cách chương.